Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. 202, có người đưa Tầm Châu Ca một đoàn khí. Đẩy hơi làm cái gì? Là cái gì khí? Sở trước hoàn toàn là một mặt mộng bức. Đáng tiếc Bích Tầm Châu chính thất thần chành trên tay kia con rồng Vũ Linh. Không có lo lắng cho nàng giải thích nghi hoặc. A Chiếu tuy rằng biết, nhưng nó hiện tại là một cái thú. Không có biện pháp dùng yêu thú ngữ cùng sở trước tán gẫu. Chờ Bích Tầm Châu lấy lại tinh thần khi, lại đem hết thảy đều vùi lấp dưới đáy lòng, ẩn giấu đi, mặc kệ ai tới hỏi cũng không chịu mở miệng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào sau, phát hiện Bích Tầm Châu dị thường, cùng sở trước lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Sở tỷ, Tầm Châu ca nhất định là cái có chuyện xưa nam nhân. Không, nam yêu, sở trước một mặt tán thành, bình thường có chuyện xưa mọi người là rối loạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình. Nguyên lai là như vậy, chẳng trách Tầm Châu ca như vậy hiền lành cùng rối loạn có quan hệ gì sao? Hoàn toàn đem hai người này lặng lẽ nói nghe vào trong tai Bích Tầm Châu tay ngứa ngáy tưởng một. Căn băng ti trừ đi qua, nhưng nhìn đến hoa ở sở trước trong lòng ra lông ngắn đoàn sau. Không này đảm, rõ ràng đến cái mắt không thấy không tịnh, ngồi xếp bằng tọa ở đàng kia nhắm mắt dưỡng thần, về phần Long Vũ Linh, vẫn như cũ bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, thuyền ở thủy thượng hàng không hành nửa ngày sau, từ không ra hòa lại sờ qua đến, giống cái tiểu nàng dâu bàn hội báo, hai vị tiền bối, phía trước chính là phong long chỗ phong long giàn, cần phải đi vào, đương nhiên, sở trước cười nói. Đều đến nơi đây, tự nhiên muốn vào xem một chút, nói không chừng có thể bắt giữ một cái phong long đâu. Các ngươi nói đúng không là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một mặt cảm thấy hứng thú. Đem chính yên tĩnh hạp linh đan tiểu rùa ôm lấy đến. Chỉ cần cấp nó ăn, mặc kệ ai ôm tiểu rùa đều sẽ không phản đối. Ở chủ người không thể ôm nó thời điểm, tiểu rùa cũng không cự tuyệt những người khác ôm nó. Tư không ra hòa lập tức đối bên người cấp dưới phân phó. Đem thuyền khai hướng phong long giàn. Sau đó lại ân cần xin hắn nhóm đi. Kia biết vâng lời bộ dáng. Nào có ở phất phong đảo khi kiêu ngạo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn kia phó tiểu nàng dâu bộ dáng. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngươi không cần như vậy. Sở tỷ cùng Tầm Châu ca đều là tam xem chính trực hảo nhân. Sẽ không đối với ngươi như thế nào, nếu này vị thiếu gia thật sự là cái khi nam bá nữ hỗn đàn. Bọn họ tự sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện thời biết hắn chính là bị dưỡng oai, bình thường làm việc kiêu ngạo điểm, khi nam bá nữ sự tình cũng là một chút cũng không dám làm. Tự nhiên cũng sẽ không thể đối hắn rất ác liệt, coi như giao cái bằng hữu. Tư không ra hòa ngắm liếc mắt một cái đi ra Bích Tầm Châu hai người. Một mặt ngượng ngùng nói, ta biết a, bọn họ thật sự là nhân mỹ tâm địa cũng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem hắn. Nhìn xem tư không ra hòa mặc danh kỳ diệu khi, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cha mẹ ngươi sinh hạ ngươi khi, kỳ thực là đem ngươi trở thành nữ nhi dưỡng đi. Gì, ngươi làm sao mà biết, ta 10 tuổi phía trước, đi theo ta nương ở phần nguyệt cung cuộc sống. Phần Nguyệt Cung các tỷ tỷ nói Phần Nguyệt Cung không thu nam đệ tử. Liền đem ta trang điểm thành nữ hài tử. Nói ta tương lai là phải lập gia đình, chẳng lẽ đem cái nam oa nhi làm nữ oa nhi dưỡng? Sẽ không là nam nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô lực châm chọc, ra khoang thuyền, xa xa liền nhìn đến đứng lặng ở thủy vực thượng Cự Thạch Sơn. Cuồng phong cốc càng đi vào trong, địa thế càng mở rộng. Địa hình cũng trở nên đa dạng tính, hơi không cẩn thận sẽ làm cho người ta lạc đường. Bất quá vô song môn hàng năm đều hội phái đệ tử đến cuồng phong cốc. Vẽ ra một phần kỹ càng bản đồ, có bản đồ ở, cũng không dễ dàng lạc đường. Tổng có thể rất nhanh sẽ đến mục đích, từ không ra hòa chỉ vào kia Cự Thạch Sơn. Nói, nơi đó có một đầu gió, theo đầu gió đi vào, có thể đến phong long chỗ phong long giàn. Phong long giản lý phong nhận không chỗ không ở, nơi đó có rất nhiều phong thuộc tính linh thảo, bất quá rất khó ngắt lấy, muốn tránh đi này phong nhận khả không dễ dàng. Bất quá Mạc sĩ huynh như là nghĩ muốn cái gì linh thảo. Cứ việc nói, ta làm cho người ta đi giúp ngươi ngắt lấy, vậy đa tạ, Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt cao hứng nói. Cảm thấy này bằng hữu giao vẫn là không sai, thuyền rất nhanh sẽ đến đầu gió. Đầu gió vào chỗ cho cự thạch thạch trong bụng, có một cái chỉ dung hai cái thuyền trải qua thủy lộ. Gào thét tiếng gió nháy mắt vang lên, thổi qua phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo linh quang lóe ra gian, chỉ thấy một chi chi mắt thường có thể thấy được phong linh lực ngưng tụ thành phong nhận công kích. Ở phòng hộ cháo thượng, muốn là không có phòng hộ cháo, chỉ sợ này đó phong nhận đánh ở trên thuyền, muốn đem thuyền đều tức không có. Trên thuyền tu luyện giả chạy nhanh cấp thuyền thêm vào mấy tầng phòng hộ cháo. Nhiều thêm chút linh thạch đi lên duy trì phòng hộ cháo vận chuyển. Nhìn đến bên ngoài không chỗ không ở phong nhận, sở trước đám người phương mới hiểu được vì sao không là người người đều có thể đến bắt giữ phong. Long, thật sự là nơi này phong quá mức đáng sợ, kia cụ hiện hóa phong nhận, như là không có nhất định thực lực, thật đúng là vô pháp tiến vào. May mắn, chỉ có lối vào phong nhận dày đặc chút, làm thuyền tiến vào phong long giản khi, chung quanh phong nhận thiếu rất nhiều. Tuy rằng nơi đây xưng là phong long giản, lại không phải một cái khe núi, giống như một cái xem không để sơn cốc, một cái quanh co khúc khuỷu thủy lộ theo xa xa uốn lượn mà đến. Hai bên là chiều cao không đồng nhất sơn mạch, tiến vào phong long giản sau, chung quanh thủy vực biến thiền, thuyền vô pháp đi vào, kế tiếp cần đi bộ tiến vào, vì thế một đám người theo thuyền chung xuất ra. Cũng đem thuyền thu vào chữ nạp giới chung, mới từ trong thuyền lúc đi ra, liền có thể cảm giác được kia thổi qua thân thể phong nhận. Mặc dù không có lối vào sắc bén, lại có thể làm cho người ta cảm giác được phong nhận sắc bén. Hơi không cẩn thận sẽ bị cạo một tầng da, ở đây tu luyện giả ào ào đem linh lực ngoại phóng. Ở bên ngoài thân hình thành linh lực cháo, ngăn trở chung quanh phong nhận. Đi theo Tư Không Gia Hòa bên người một cái cấp dưới nói. Thiếu gia, phong long giản phong linh lực hóa thành phong nhận thập phần lợi hại. Tốt nhất không cần ngự kiếm phi hành, dễ dàng nhận đến công kích. Lời này không chỉ có là nói cho Tư Không Gia Hòa. Đồng thời cũng là nói cho sở trước đám người nghe, Tư Không Gia Hòa cũng là lần đầu tiên đến cuồng phong cốc. Đối cuồng phong cốc không có bên cạnh cấp dưới hiểu biết. Tuy rằng rất muốn cấp Bích Tầm Châu đám người làm dẫn đường. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem vị trí dọn ra đến tặng cho cấp dưới. Kia cấp dưới tên là Tư Không Tiền, là phụ thân của Tư Không Gia Hòa một tay bồi dưỡng xuất ra cấp dưới. Đối cuồng phong cốc vùng rất tinh tường, lần này cũng là riêng chọn lựa đi lại cho bọn hắn thiếu gia dẫn đường. Tư Không Tiền đem mọi người đưa trên bờ. Sau đó cùng sở trước bọn họ giới thiệu phong long giản tình huống. Phong long thông thường xuất hiện tại phong long giản chỗ sâu nhất. Nơi đó có một phong huyệt, phong long chính là theo phong huyệt trung sinh ra. Phong huyệt chung quanh phong nhất lợi hại, ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Đương nhiên, càng đi chỗ sâu, phong thuộc tính linh thảo linh thực phẩm tướng càng tốt. Nơi đó có phong long thủ hộ linh hư quả, là tuyệt đỉnh mỹ vị, Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa bị hắn nói được nước miếng đều phải chảy ra. A Chiếu lúc này thân móng vuốt tỏ vẻ, muốn đi hái linh hư quả, đến phong long giản nhân cũng không nhiều, bọn họ đến thời gian tương đối sớm, hơn nữa có bản đồ dò đường, so những người khác sớm hơn đã đến, tới sớm, linh thảo cũng nhiều. Không sợ bị người nhanh chân đến trước hái hoàn, bọn họ tiến vào sau không lâu, rất nhanh sẽ gặp được vài cọng phẩm tướng không sai linh thảo. Tuy rằng chỉ có 6-7 giai, bất quá loại này thối phong mà sinh linh thảo, ẩn chứa cực kỳ thuần túy phong thuộc tính, cho dù là trung giai linh thảo, giá trị cũng không bình thường. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt kích động, liền muốn bổ nhào qua. Bị linh thảo chung quanh vài đạo phong nhận cản trở về. Ghé vào hắn trên bờ vai tiểu rùa văng lên một ngụm nước trụ đi qua. Cột nước bị phong nhận vài cái tử cắt thành bọt nước. sáng lấp lánh, còn rất đẹp mắt, nhìn thấy tình cảnh này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục minh bạch Tư Không Gia Hòa lời nói. Lấy hắn linh quang cảnh tu vi, căn bản vô pháp bản thân tự mình đi ngắt lấy linh thảo. Chỉ bằng nhân vương cảnh thượng, vì thế vội vàng gọi người giúp hắn thải. Sở trước lúc này rút ra kiếm, tránh thoát võng nhận công kích, ngay cả thổ mang linh thảo cùng nhau đào ra. Phóng tới một cái phong thuộc tính linh trong bồn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tựa như ôm một cái tuyệt thế mỹ nhân bàn. Không chịu buông tay, kiểm tra quá linh trong bồn linh thảo. Cao hứng nói, nơi này linh thảo phong thuộc tính quả nhiên thuần túy. Chúng ta đến đúng rồi, linh thảo đại đa số có thuộc tính chi phân. Ở riêng hoàn cảnh trung trưởng thành linh thảo càng là khó được. Này phong long giản không chỗ không ở phong. Chính là linh thảo sinh trưởng cần dưỡng phân, thối này đó phong mà trưởng thành, linh thảo phẩm tướng càng tốt. Một đường đi qua, bọn họ thu hoạch vài chu linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở cao hứng chỉ huy nhân giúp ngắt lấy linh thảo khi. Đột nhiên một đạo ngân nga rồng ngâm theo phong long giản chỗ sâu truyền đến. Đinh tai nhức óc, cảm giác được trong không khí tốc độ gió lưu động, Tư Không Tiền cực có kinh nghiệm nói. Có phong long đi lại, chúng ta trước tìm một chỗ tránh một chút, phong long. Sở trước đám người thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới phong long đến tốc độ nhanh như vậy, Tư Không Gia cũng là cùng một mặt chờ đợi nói. Nhanh như vậy còn có phong long. Không biết này phong long cường không cường đại, khi nói chuyện. Vô song môn tu luyện giả vây quanh Tư Không Gia Hòa hướng cách đó không xa vách núi chạy tới. Trốn vào một cái sơn khâu chung, mọi người vừa trốn hảo khi, chỉ thấy cách đó không xa một cái phong long gào thét mà đến. Kia thật sự là một cái phong long, từ phong linh lực ngưng tụ mà thành, theo nó đã đến, chung quanh phong đều trở nên sền sệt đứng lên. Phong long nơi đi qua, vô số phong nhận hướng nó mà đi, nhập vào nó thân thể bên trong, phong nhận biến thành phong long dưỡng phân. Cái kia phong long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng vài phần. Phong long kỳ thực là một loại phong thuộc tính linh vật. Đều không phải là chân chính long tộc. Phong long giản dưới có một cái phong linh mạch, quẩn dục ra một loại phong thuộc tính linh tinh. Làm đại lục biến thành hải dương khi, nước biển kích thích phía dưới phong mạch, trải qua một năm thời gian diễn biến, khiến cho hàng năm tháng 10 khi. Phong linh tinh theo để phun dũng mà ra, hấp thụ chung quanh phong linh lực, biến thành một cái điều phong long. Phong linh tinh là hình thành phong long căn bản, ở phong hình rồng thành khi, nó hấp thu phong linh lực càng nhiều, ngưng tụ phong long càng thành thục. Mặc dù không phải chân chính long tộc, đã có long tộc sơ hình, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, cuồng phong cốc chung quanh hoàn cảnh. Đó là chịu này phong linh mạch ảnh hưởng mà thành, này theo phong long giản chỗ sâu gào thét mà đến long phong đã có long bộ dáng. Góc, long thủ, long lân, thậm chí ngay cả một đôi từ phong linh lực ngưng tụ thiển sắc ánh mắt. Cũng phảng phất có được sinh linh cảm tình, lãnh khốc cường đại, làm cho người ta không dám cùng chi đối diện, phong long đem chung quanh phong nhận hấp thu không còn sao. Tiếp tục hướng phía trước di động. Phong long rời đi sau, một đám người mới vừa rồi theo sơn khâu chung chui ra đến. Sở trước xem phong long phương hướng ly khai, nhịn không được nói, nơi đây phong long có không ngưng tụ biến hóa. Không thể Tư Không Tiền giải thích nói, phong long kỳ thực là một loại phong thuộc tính linh vật. Chúng nó là hấp thu phong long giản bên trong phong linh lực thành hình. Vẫn chưa sinh ra linh trí, chờ nước biển thối lui. Chúng nó cũng sẽ một lần nữa hóa thành phong linh lực. Trở lại địa hạ phong mạch bên trong, phong long công kích tính phi thường cường. Nhân đều không phải là chân chính long tộc, cho nên vô pháp bắt giữ. Chỉ có long vũ linh mới vừa rồi có thể đem thu phục. Đơn giản nói, long vũ linh kỳ thực chính là cung cấp cấp phong long dừng chân một cái lọ. Bị bắt nhập long vũ linh phong long không chỉ có thể tự chủ hấp thu ngoại giới phong linh lực. Duy trì tự thân không tiêu tan, đồng thời cũng có thể bị trì long vũ linh tu luyện giả sử dụng chiến đấu. Có được long vũ linh, tương đương với có được một cái sức chiến đấu gạch thẳng đánh dấu phong long hộ thân. Điều này cũng là vì sao vô song môn nhân gặp Tư Không Gia Hòa tùy tùy tiện tiện đã đem Long Vũ Linh tống xuất đi khi, hội như thế vô cùng đau đớn, đáng tiếc đưa đều đưa đi ra ngoài. Xét thấy bọn họ thiếu gia đức hạnh, không ai dám nói cái gì. Nghe xong Tư Không Tiền giải thích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng, nguyên lai phong long không thể biến hóa a. Ta còn tưởng rằng chúng nó có thể lột xác trở thành sự thật chính long tộc đâu, loại này từ phong. Linh lực ngưng tụ long, không có long tộc hình dạng, lại vô long tộc huyết mạch thiên phú, thậm chí ngay cả sinh ra linh trí đều không thể. Rất đáng tiếc, kế tiếp, bọn họ ở trên đường nhìn đến vài điều phong long. Bất quá này đó phong long không có điều thứ nhất chứng kiến như vậy cường đại. Phải nói, chúng nó giống như là mấy cái phong xà, vẫn chưa tiến hóa ra long hình thái, ít nhất đầu quang đột đột, thân thể cũng giống xà thông thường tinh tế, cắn nuốt phong nhận tốc độ cũng không mau, giống như là phát dục bất lương xà loại thông thường. Sở trước đột nhiên tế ra toái tinh ô, hướng một cái phong xà bổ nhào qua, này đó từ phong linh lực ngưng tụ mà thành phong long tuy rằng không có linh trí. Nhưng nếu là bị công kích, lập tức hội sắp bén phản kích, chúng nó có thể điều động chung quanh hơn 10 trượng nội phong nhận phối hợp cùng nhau công kích. Người từ ngoài đến, nếu là không điểm người có bản lĩnh, rất nhanh sẽ bị kia không chỗ không ở phong nhận cắt thành thịt nát. Sở trước dùng toái tinh ông ngăn trở chung quanh phong nhận. Hướng tới kia phong xà mà đi, thân hình ở giữa không trung qua lại chạy, vòng quanh kia phong xà mà động. Cách đó không xa vô song môn tu luyện giả đều yên tĩnh xem. Muốn nhìn một chút sở trước sức chiến đấu như thế nào. Chỉ có Tư Không Gia Hòa một mặt rối rắm, sợ sở trước xảy ra chuyện gì. Như vậy mỹ nhân nếu là biến thành huyết nhân, nhiều làm cho người ta thương tiếc a. Hắn đã chuẩn bị tốt tùy thời nhường cấp dưới đi cứu. Sở trước trải qua thử, đem cái kia phong xà công kích nhất nhất hóa giải sau. Một kiếm đem cái kia phong xà phách toái, đưa tay tiếp được theo phong xà đầu rơi xuống một khối phong linh tinh. Phong xà bị phách toái sao? Bởi vì không có phong linh tinh, hóa thành vô số phong linh lực tiêu tán không chung. Sở trước nhìn trong tay linh tinh, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, óng ánh trong suốt, trong đó ẩn chứa rất mạnh phong linh lực. Sở trước lui về mọi người chung. Đem kia khối phong linh tinh đưa cho Bích Tầm Châu, cười nói, này phong linh tinh phẩm tướng không sai, linh thạch thông thường chẳng phân biệt được thuộc tính. Chỉ cần là tu luyện giả đều có thể hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Linh tinh tắc bằng không, chúng nó đại đa số lấy ngũ hành thuộc tính phân chia. Chỉ có tương ứng thuộc tính tu luyện giả tài năng hấp thu linh tinh bên trong linh lực. Hơn nữa linh tinh lý thuộc tính linh lực so linh thạch càng thuần túy. Nhưng rất nhiều tu luyện giả xua như xua vịt, linh tinh loại này nọ cực kỳ hiếm thấy. Này vẫn là sở trước bọn họ lần đầu tiên được đến linh tinh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thất vọng nói, chúng ta cũng không phải phong thuộc tính tu luyện giả. Đáng tiếc nó phẩm tướng không sai, có lẽ có thể bán tốt giá, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt hưu một chút liền sáng, quay đầu nhìn về phía Tư Không Tiền đám người, Tư Không Tiền cung kính nói, sở cô nương nói được không sai, linh tinh khó được, rất nhiều người đều riêng tìm nó tu luyện, các ngươi nếu là tưởng bán lời nói, chúng ta vô song môn cũng thu thứ này, nghe nói như thế. Sở trước đám người lúc này quyết định, đợi lát nữa nhiều thu chút phong linh tinh. Khi bọn hắn dần dần hướng phong long giản chỗ sâu lúc đi, chung quanh tốc độ gió càng lúc càng lớn, kia không chỗ không ở phong nhận cũng trở nên càng sắc bén. Tu vi thấp nhân căn bản không chịu nổi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa trên người linh lực cháo bắt đầu chớp lên đứng lên. Mắt thấy linh lực cháo liền muốn bị chung quanh phong nhận thiết phá. Tư Không Tiền đành phải ngăn cản hai người, thiếu gia. Mạc Sĩ công tử, của các ngươi tu vi không đủ, không nên lại đi tới, Tư Không Tiền nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng, bọn họ hiện tại sở đi còn không đến phong long giản một nửa lộ trình. nhưng nơi này đã là linh quang cảnh tu luyện giả dừng lại nơi. Nếu đi vào trong, tất sẽ bị kia không chỗ không ở phong nhận làm thương. Hết chương.